Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, cảm tạ Thanh Thiên đại lão gia cho tiểu hài tử làm chủ. Ăn xong cơm tối, Đường Quả Nhi hì hục đi tới nàng gian phòng. Nàng muốn chọn đêm nay sủng hạnh em bé. Đến tột cùng cái nào vài con có phúc khí như vậy đây? Ai nha, khắp phòng em bé đều muốn đi cắm trại. Ếch nhỏ nói bên hồ có rất nhiều huynh đệ của nó tỉ muội, nhất định phải dẫn nó. Được rồi, Đường Quả Nhi nhấc lên ếch nhỏ. Tiểu não hổ nói nó là vua của rừng xanh. Tuy rằng lần này chỉ là rừng cây nhỏ, nhưng nó không chê, có thể thủ hộ tiểu chủ nhân an toàn, để hết thảy bại hoại cũng không dám tới gần. Tỉ như Phan Phú Quý, thỏ con Đường Tiểu Quả nói, trong rừng cây nhỏ có hốc cây, rơi vào đi là có thể tiến vào kỳ diệu tiên cảnh. Sở dĩ nhất định phải dẫn nó. Được rồi, Đường Quả Nhi ôm lấy Đường Tiểu Quả, thỏ con Đường Tiểu Đường nói, nàng cùng Đường Tiểu Quả vĩnh viễn cùng nhau, không thể tách ra, không phải vậy sẽ rất thương tâm. Đường Quả Nhi không muốn thỏ con thương tâm, lại ôm lấy Đường Tiểu Đường. Rùa nhỏ nói nó bơi rất lợi hại, buổi tối có thể thủ ở bên hồ, bảo vệ tiểu chủ nhân an toàn. Tiểu não hổ không cao hứng, nói có nó thủ hộ tiểu chủ nhân liền rất an toàn, không cần rùa đen. Rùa nhỏ chậm gì gì tranh luận. Tiểu não hổ tuy rằng lợi hại, nhưng là không biết bơi, sẽ không lặn dưới nước. Vạn nhất trong nước có bại hoại đây, sở dĩ nhất định phải có nó. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, rùa nhỏ trong lòng nàng địa vị, cùng thỏ con đồng dạng cao. Mang tới, cái khác động vật nhỏ dồn dập nói nhao nhao ồn ào. Ta muốn, ta muốn, ta muốn, thế nhưng Đường Quả Nhi đã ôm bất động rồi. Trong phòng tức khắc tiếng khóc một mảnh, tìm tới ba ba mụ mụ. Đường Quả Nhi thịnh tình mời hai vị gia trưởng đến nhà mới của nàng tham quan. Cư nàng nói, có thể đẹp đẽ, so với lão Đường gia căn phòng lớn còn muốn thoải mái. Không mời, Đường Tam Kiếm cũng mau chân đến xem. Xét duyệt dựng phải chăng qua ải, cảnh vật chung quanh phải chăng thích hợp lão Đường gia tiểu công chúa ngủ đi. Đường Sương dẫn đầu, rọi sáng đường phía trước. Đường Tam Kiếm, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi xếp hàng ngang, đi tới rừng cây nhỏ phần cuối, ngả khê hồ một bên. Đường Sương đem thông khí đèn treo lên đến, cùng đầy trời ánh sao đồng thời, rọi sáng bốn phía. Nơi này tới gần hồ nước, lý do an toàn, lại ở lều vải bốn phía vẩy lên bột đuổi rắn. Buổi tối khí trời mát mẻ, Đường Sương trên đất trải lên lót mềm. Đường Quả Nhi vung xuống nàng con rối nhỏ nhóm, sau đó một cái bay nhào nhào tới, lăn hai vòng, cười hì hì bò lên, gọi Hoàng Tương Ninh nhanh lên một chút lại đây. Nàng muốn ôm mụ mụ nói lặng lẽ nói. Đường Sương nhớ tới vừa nãy gặp phải Phan Phú Quý, hỏi Đường Tam Kiếm có biết hay không Phan Luân già người này. Đường Tam Kiếm đương nhiên biết, có thể nói Việt Châu Đại học lão sư không có một cái không biết người này. Bởi vì quá châu bò rồi. Phan Luân già đến tột cùng có bao nhiêu châu bò đây? Hắn năm nay 36 tuổi, cũng đã là kinh tế học chính giáo sư, là Việt Châu Đại học trọng điểm đưa vào nhân tài. Học kỳ này mới vừa vào giáo, liền bị xếp vào trường học trăm người kế hoạch nghiên cứu viên. Có tiến sĩ sinh chiêu sinh tư cách, đây là một vị siêu cấp học bá, đang dạy học đồng thời viết sách ra sách. Là một tên kinh tế loại sách vở dễ bán tác gia. Hắn thường thường bị mời tham gia các loại kinh tế diễn đàn diễn thuyết. Rất nhiều xí nghiệp gia mời hắn là xí nghiệp bắt mạch chẩn đoán bệnh, đưa ra chỉnh đốn và cải cách hoàn thiện phương án. Phan Luân già phục vụ quá xí nghiệp lớn có thể liệt ra thật dài một phần danh sách. Đường Sương không khỏi cảm thán. Phan Phú Quý, quả nhiên là tên rất hay. Kim thu tháng 10. Một vòng căng tròn mặt trăng treo cao trung thiên, bầu trời điểm đầy to to nhỏ nhỏ ngôi sao, lóe lên sáng lấp lánh tương đương ngả khê hồ mặt hồ rộng lớn. Hồ nước trong suốt, tự nhiên sinh thái phi thường tốt, lúc này bao phủ ở ôn nhu ánh trăng bên trong, bên bờ vang lên các loại trùng kêu, không những không ồn ào, trái lại càng hiện ra yên tĩnh dịu dàng. Giờ khắc này, trên trời một mặt trăng, trong nước một mặt trăng, trên trời mặt trăng ở trong nước mặt trăng ở trên trời, tương đương Đường Xương không kìm lòng được nằm ở trên đệm mềm, hai tay gối ở sau gáy, nhìn dưới trăng hồ nước, nhìn đầy trời tinh đấu, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không gì sánh được thả lỏng. Tương đương Đường quả nhi tiểu nữ dụng cả tay chân, bò lên trên Đường Xương cái bụng, cười hì hì đụng lên tới nói: "Tiểu Xương, ngươi nhắm mắt lại." Gió từ mặt hồ thổi tới, bốn phía vang lên một mảnh ào ào tiếng, lá cây vui sướng rung động. Tương đương Đường Xương: "Làm gì, Đường quả nhi, ta muốn lén lút hôn ngươi một cái." Đường Xương: "Vì sao?" Đường quả nhi: "Cảm tạ ngươi a." Đường Xương: "Vậy ngươi hôn đi, ngược lại ta vẫn là ngươi." Đường quả nhi cười hì hì nói: "Vậy ngươi nhắm mắt lại rồi." Đường Xương nhắm mắt lại, một cái mềm mại đồ vật nhỏ liền hôn một cái mặt của hắn. Vừa mở mắt, Đường quả nhi còn chưa kịp rút đi: "Luân gia đều không gọi ngươi mở mắt ra đây." Đường Xương: "Vương tử bị công chúa Bạch Tuyết hôn sẽ tỉnh, cố sự trên là nói như vậy, ta cũng không có cách nào nha." Đường quả nhi gì ra gì dầm, từ trên người Đường Xương leo xuống, nằm ở hắn dưới nách. "Tiểu Xương, làm Đường Đường gối." Đường Xương theo thói quen lấy tay thả xuống, tiểu nữ liền cười hì hì đem đầu dựa vào đi, chân nhỏ vui vẻ loạn đạp hai lần, hai cái tay nhỏ ngoan ngoãn chồng ở trên bụng nhỏ. "Oa, tương đương thật nhiều ngôi sao hay tương đương Tiểu Xương, ngươi sẽ đếm xem sao?" "Đường Xương, câu nói này nên ta hỏi ngươi, biểu diễn cái, nhìn ngươi có thể hay không đếm rõ được trên trời ngôi sao." Đường quả nhi đùng một hồi, một cái tay vung ở Đường Xương trên bụng, nàng không phải cố ý, theo thói quen động cái không ngừng. Đường Xương là bị ngộ thương. Đường quả nhi đếm rõ nắm. Đường Xương hào phóng nói: "Đếm rõ, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi." Đường quả nhi chớp mắt ngồi dậy đến, nghiêng thân nhỏ, mắt to tỏa hào quang. "Ha ha, Tiểu Xương chúng ta kéo ngoác ngoác, lừa người chính là Bạch Lượng Lượng." Đường Xương yên lòng cùng nàng kéo móc. Đường quả nhi có chút lo lắng Tiểu Xương chơi xấu, xin Hoàng Tương Ninh làm chứng. "Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, chấm ngoặc kép." Tiểu nữ vừa đưa đầu ngón tay đếm một cái liền duỗi ra một cái, rất nhanh 10 đầu ngón tay hay dùng xong. "Không liên quan, còn có đầu ngón chân." Rất nhanh đầu ngón chân cũng dùng hết. "Không liên quan, còn có Tiểu Xương đầu ngón tay đây." Đường quả nhi đã nắm Đường Xương tay, đếm một vì sao, liền kéo trực một ngón tay. Rất nhanh, Đường Xương 10 ngón tay cũng dùng hết. "Không liên quan, còn có đầu ngón chân đây." Đường quả nhi bóp mũi lại, ghét bỏ mượn Đường Xương đầu ngón chân dùng. Một cái đầu ngón chân đối ứng trên trời một vì sao. Đường Xương ngón tay cùng ngón chân dùng hết, bắt đầu mượn dùng Hoàng Tương Ninh. Sau đó là Đường Tam Kiếm, người cả nhà đều bị dùng hết. Lần này không phải dùng, mà trên trời ngôi sao còn vô cùng vô tận đây. Đường quả nhi cuối cùng tỉnh ngộ, nàng căn bản đếm không hết, ngôi sao quá nhiều, hơn nữa nàng chỉ có thể đếm tới 100, lại phía sau con số nàng không nhận thức. Tương đương làm sao bây giờ? Viên thuốc tương đương rất không cam tâm a. Đường Tiểu Xương thật vất vả hào phóng một lần, nhất định phải nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ tể hắn một đao. Đường quả nhi con ngươi khắp nơi loạn ngắm, danh ma quỷ quái đang điên cuồng khởi động tiểu não gân rồi. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh buồn cười nhìn một chút nàng. Hai người tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện. Đường Xương gặp tiểu gia hỏa cũng không đếm xem, lại thường thường len lén liếc hắn một mắt, nói rằng: "Đếm rõ không?" Đường quả nhi: "Hừ, đếm rõ rồi." Đường Xương hấp háy mắt, muốn ra yêu thiêu thân, nói: "Vậy ngươi nói một chút nhìn, có ở trên trời bao nhiêu vì sao?" Đường quả nhi dùng tay chống đất, đứng lên, cõng lấy tay nhỏ vây quanh ở Đường Xương đầu một bên lúc ẩn lúc hiện. Sau đó chuyển hướng Hoàng Tương Ninh: "Mẹ, 100 cái 100 cái là bao nhiêu?" Hoàng Tương Ninh: đó là 10.000 cái. Đường Quả Nhi, ha ha, Tiểu Sương, ta biết rồi, có ở trên trời 10.000 cái ngôi sao tương đương, Đường Sương. Đừng ở bên đầu ta lắc, lắc đến ta choáng váng đầu, ngươi sai rồi. Đường Quả Nhi xoạch một hồi, đặt mông ngồi ở Đường Sương trên bụng, ngồi xếp bằng, tức giận tay một chỉ, ngươi chơi xấu, là Bạch Lượng Lượng, Đường Sương, khà khà, là ngươi đếm không đúng, không phải ta chơi xấu. Đường Quả Nhi tức giận nói, trên trời liền có 10.000 cái ngôi sao. Đáp ứng rồi tiểu hài tử sự tình không thể chơi xấu. Không phải vậy chính là chó con. Đường Sương, ngốc bé gái, trên trời ngôi sao không phải 10.000 cái. Đường Quả Nhi không phục. Hừ, rõ ràng chính là 10.000 cái. Đường Sương, không phải. Đường Quả Nhi, vậy ngươi nói là bao nhiêu viên nhách tương đương? Đường Sương, ngoặc kép, ạch, vô cùng vô tận cái. Đường Quả Nhi, ha, ngươi chơi xấu, chính là 10.000 cái. Ta mặc kệ, hừ hừ, lồi ngoác ngoác tương đương mụ mụ. Ngươi nhìn nha, Tiểu Sương bắt nạt tiểu hài tử. Đường Sương nói Đường Quả Nhi con số không đúng. Đường Quả Nhi kiên trì chính là 10.000 cái. Không phải vậy ngươi nói bao nhiêu viên nhách. Hai người cãi vã kịch liệt. Hoàng Tương Ninh chuyện cười Đường Sương. Lớn như vậy ngươi, vẫn cùng bạn nhỏ tranh. Được rồi, Đường Sương chỉ có thể nuốt vào cái này quả đắng. Nhậm Đường Quả Nhi để yêu cầu. Ha ha, Đường Quả Nhi hưng phấn đứng ở Đường Sương trên bụng. Liền muốn nhảy nhót, Đường Sương vội vã đem tiểu nữ ôm xuống. Bé, ngươi đây là muốn đem ta nhảy nhót đến chết à. Đường Quả Nhi rơi xuống đất liền chạy. Tiến đến Hoàng Tương Ninh bên người. Ở mụ mụ trên mặt hôn một cái. Hai lần, ba lần. Cảm tạ Thanh Thiên Đại Lão gia cho tiểu hài tử làm chủ. Ha ha, tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.